Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3594, tân nhiệm đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thiên cung có 9 đại chiến thần, từng cái uy danh hiển hách 10 vạn năm trước thần chiến, bọn hắn theo Hạo Thiên cùng một chỗ, không biết chém giết bao nhiêu địa ngục giới thần linh. Trận thần chiến kia thiên đình các giới cùng địa ngục giới vẫn lạc thần linh đều là đạt tới một nửa, hủy diệt đại thế giới vô số kể, là lấy bị định là trung cổ kết thúc. Quảng mục chiến thần, tại 9 đại chiến thần bên trong xếp hạng thứ 3, xuất sinh vạn khư giới, so 8 vị khác chiến thần đi theo Hạo Thiên thời gian đều sớm hơn. Hắn phụ trách tọa trấn Tây Ngưu Hạ Châu, trấn áp chui vào tiến đến địa ngục giới thần linh, điều giải Tây Phương vũ trụ các đại thế giới thần linh ân oán, thẩm phán trái với thiên quy thần linh. Không gian thần điện bạo phát chuyện lớn như vậy, như thế nào không kinh động hắn? Quảng mục chiến thần, bên trong mặc màu đỏ thần bào, bên ngoài mặc giáp trụ, đầu đội long khôi, trên lưng mọc ra một đôi rộng vài trượng kim xí, đứng tại trời cao bên trong, trong mắt lộ ra một cỗ lăng lệ sát khí. Tại Tuyết Thanh vẫn lạc thời điểm, hắn vốn là dự định xuất thủ, nhưng bị Triệu Công Minh khuyên nhủ. Quảng mục chiến thần cúi nhìn phía dưới, nói, các phương tập kết thần linh càng ngày càng nhiều, có đứng Côn Lôn giới, có đứng không gian thần điện, toàn bộ thiên đình đều muốn bị một phân thành hai. Lại không ra tay, sợ sẽ ù thành đại họa. Triệu Công Minh ngồi tại hắc hổ trên lưng, cười nhạt một tiếng. Xuất thủ, đối với người nào xuất thủ đâu? Ai tại chế tạo náo động, liền chém ai? Quảng mục chiến thần nói. Triệu Công Minh nói, vậy ngươi chỉ sợ một cái đều chém không được. Không gian thần điện phía sau là ai đang ủng hộ, ngươi hẳn là nhất thanh nhị sở, ngươi còn dám đi thiên đường giới chém vị kia. Thứ yếu, việc này là bởi vì chỉ Côn Lôn cái chết mà lên, giết hắn là ai, ngươi nhưng có biết? Không gian thần điện bên trong lượng tôn là ai, ngươi có thể có tra ra. Ngươi nói, ngươi giết ai? Quảng mục chiến thần cặp kia khác hẳn với thường nhân trong ánh mắt kích xạ ra sắc bén quang hoa, nói. Ngươi coi biết ta nói chính là ai, vì sao lại giả vờ hồ đồ? Hẳn là, ngươi thiếu Côn Lôn giới vị kia nữ đế nhân tình, lần này là đến trả nhân tình. Như bởi vì việc tư, để thiên đình lâm vào tình thế nguy hiểm, trách nhiệm này ngươi trả không nổi. Triệu Công Minh tự có một cỗ uy nghiêm, cười lạnh nói. Ngươi muốn trảm Trương Nhược Trần, nhưng ngươi có biết hắn vì sao có thể qua thiên hà? Vì sao như vậy không có sợ hãi? Đơn giản là có kiếm giới giới tôn thân phận cùng kiếp thiên dung túng. Nhưng cái này hai đạo kim thân, hoàn thành không được hắn tại thiên đình tùy ý làm bậy tiền vốn. Tây Ngưu Hạ Châu là bản tọa đang thủ hộ, ai dám không nhìn thiên quy ở chỗ này làm loạn, mặc dù thân phận lại tôn quý, vẫn như cũ phải bỏ ra đại giới. Quảng mục chiến thần gọi ra một thanh chiến chùy, không muốn lại để ý tới Triệu Công Minh, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, để tránh thế cục mở rộng thiên đình nội loạn. Triệu Công Minh đương nhiên biết được quảng mục chiến thần tính cách cương liệt cùng dù chết cũng phải giữ gìn thiên đình quyết tâm, nhưng vẫn là đỉnh đi lên, trầm giọng nói. Trương Nhược Trần giết Tuyết Thanh, hủy thần thê, hoàn toàn chính xác quá quá khích một chút. Người muốn chém hắn ta không có ý kiến, nhưng, người đừng quên, nguyên nhân gây ra ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu chỉ chém Trương Nhược Trần, Côn Lôn giới chư thần làm cảm tưởng gì? Cùng Côn Lôn giới giao hảo thiên tinh văn minh, thiên long giới, ngũ hành quan, bọn hắn lại làm cảm tưởng gì? Quảng mục chiến thần nói, bản tọa chắc chắn sẽ tra ra chỉ Côn Lôn nguyên nhân cái chết đem nó người sau lưng từng cái bắt được một tên cũng không để lại. Triệu Công Minh nói, chuyện hôm nay thật chỉ là Trương Nhược Trần một người nguyên nhân. Cái kia Tạ Thiên Y mấy lần mở miệng thương kích thậm chí cầm Trương Nhược Trần nữ nhi làm uy hiếp rõ ràng chính là cố ý muốn khơi mào tranh chấp. Cái này, người sẽ không nhìn không ra a, hắn thì như thế nào xử trí? Còn nữa Trương Nhược Trần là kiếm giới chi chủ, người giết hắn, không phải tương đương với đem kiếm giới triệt để đẩy hướng địa ngục giới. Thứ ba chỉ Côn Lôn cái chết ngươi cũng phải phụ trách nhiệm. Không đợi quảng mục chiến thần tức giận Triệu Công Minh tiếp tục nói. Không gian thần điện bên trong lượng tôn, vốn là nên ngươi đến thanh tra, ngươi lại không thu hoạch được gì. Ngươi nếu sớm chút đem vị kia lượng tôn tìm ra, như thế nào lại có chuyện hôm nay? Ngươi bây giờ như ra tay với Trương Nhược Trần, há không đem chính mình đặt trong thị phi? Quảng mục chiến thần nói, hẳn là ngươi còn hoài nghi đến bản tọa lên trên người. Triệu Công Minh lắc đầu cười nói, ngươi nếu là lượng tôn, há có thể sống tới ngày nay? Thiên tôn thế nhưng là gương sáng giống như nhân vật. Ta có ý tứ là, ngươi không được bị người lợi dụng. Quảng mục chiến thần mặc dù tính cách nóng nảy, cương trực nhưng dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy tuổi nhân vật dần dần tỉnh táo lại, nói. Ta đích xác là có lệch bát chi tâm, muốn chém hắn cũng không phải là tất cả đều là bởi vì chuyện hôm nay, thực là bởi vì hắn cùng địa ngục giới mấy vị kia cao tầng đi được quá gần. Thêm nữa, hắn như vậy kinh diễm, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tương lai như cùng địa ngục giới cùng đi tới thiên đình đại họa a, Phượng Thải Dực kia cùng Không Phạm Nộ đều là phái chủ chiến, chém giết ta thiên đình bao nhiêu tu sĩ. Gặp hắn thu liễm sát khí, Triệu Công Minh cười đến dễ dàng mấy phần, nói. Người chỉ nhìn thấy hắn cùng địa ngục giới cao tầng đi được gần, nhưng không có trông thấy hắn cùng thiên đình mấy vị cao tầng cũng đi được gần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Quảng Mục Chiến Thần nói. Triệu Công Minh nói, điều này nói rõ, ngươi cùng những này đỉnh tiêm đại nhân vật có chênh lệch đâu. Ngươi có thể nghĩ tới, bọn hắn có thể nghĩ không ra. Quảng Mục Chiến Thần cũng không có muốn đi cùng chư thiên, thậm chí là thiên tôn cấp so sánh ý tứ, nói. Thôi được, việc này dính đến chư thiên, thậm chí là thái thượng. Được rồi, hắn cùng địa ngục giới sự tình, bản tọa mặc kệ là được. Nhưng, trước mắt sự tình đâu? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể như vậy nhìn xem tình thế từng bước một chuyển biến xấu? Triệu Công Minh nhìn về phía không gian thần điện nói. Chân chính đại nhân vật cũng không xuống trận đâu, mà lại hiện tại thế cục rõ ràng gây bất lợi cho Trương Nhược Trần kiếp thiên nhưng không có lộ diện, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngươi nói là trong này có chúng ta cũng không biết đồ vật. Quảng Mục Chiến Thần nói, ồ Triệu Công Minh sắc mặt thay đổi, giơ cánh tay lên, nhìn xem tại giữa năm ngón tay lưu động quy tắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thiên đình không gian quy tắc đều hướng không gian thần điện hội tụ tới, hẳn là kẻ này lại thật có thông thiên chi năng, có thể điều động không gian thần điện bên trong áo nghĩa. Quảng Mục Chiến Thần cũng không có thể bình tĩnh, không gian thần điện bên trong áo nghĩa, nếu có dễ dàng như vậy bị một ngoại nhân điều động, há có thể truyền thừa đến hôm nay. Nhất phẩm thần đạo càng như thế yêu nghiệt, không gian thần điện chư thần, không có một cái nào không khiếp sợ. Ngay cả bọn hắn đều không thể điều động trong thần điện áo nghĩa, dựa vào cái gì một ngoại nhân lại có thể. Không gian quy tắc liên tục không ngừng hội tụ tới, đem thần điện bao khỏa, đem Trương Nhược Trần bao phủ. Tại thần điện phía trên, một đạo to lớn thái cực tứ tượng ấn ký không ngừng xoay tròn, điều động không gian quy tắc đối kháng đến từ thôn tinh thần trận công phạt. Oanh, oanh, Tạ Thiên Y điều khiển thôn tinh thần trận đánh ra từng đạo lực lượng, đều bị không gian thần điện cùng không gian quy tắc ngăn trở. Đứng tại Tạ Thiên Y bên cạnh vị trưởng lão kia có chút bất an, lập tức khuyên can. Phó công chủ, không có khả năng lại tiến đánh, coi như chúng ta công phá không gian quy tắc sợ là thần điện cũng đem khó giữ được. Tạ Thiên Y há có thể buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Hôm nay, đã đem Trương Nhược Trần làm mất lòng, nếu không tiêu diệt đi, chờ hắn chậm tới, chính mình muốn gặp như thế nào trả thù. Trương Nhược Trần, không gian thần điện truyền thừa thần khí có phải hay không đã bị ngươi trộm lấy? Tạ Thiên Y thét dài chất vấn. Lời này vừa ra ở đây những cái kia vốn là kinh ngạc Trương Nhược Trần vì sao có thể điều động trong thần điện không gian áo nghĩa thần linh cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức trong lòng hận ý cùng tức giận càng thêm nồng đậm. Trương Nhược Trần có bản lĩnh chớ núp ở trong không gian thần điện đường đường chính chính đi ra cùng chúng ta đánh một trận. Giao ra truyền thừa thần khí, không phải vậy hôm nay không chết không thôi. Mọi người toàn lực điều động thần tọa tinh cầu lực lượng đánh vào thần điện chấn sát cái này nguyên hội cự gian. Trương Nhược Trần lắc đầu thẳng thắn, cũng không cảm thấy những này thần linh là ngu xuẩn. Có thể tu luyện tới thần cảnh, sao lại là bực này trí tuệ? Bất quá là dụng tâm hiểm ác thôi. Dễ dàng như vậy liền để bọn hắn nhảy ra ngoài, xem ra bọn hắn nhận định đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, lại cho là Trương Nhược Trần phạm phải tội lớn ngập trời, đã không có xoay người khả năng. Tốt, rất tốt, không cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi. Trước đó trong giao phong, Trương Nhược Trần dùng chân lý chi tâm một mực quan sát mỗi người, trong lòng đã sơ bộ nắm chắc. Trương Nhược Trần, ngươi là kiếm giới chi chủ, lấy thiên đình cùng kiếm giới minh hữu quan hệ, bây giờ quay đầu còn kịp. Thiên nhai thần tôn thanh âm từ bị trấn áp trong thân thể tàn phế truyền ra. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, ngạo nghễ nhìn về phía đầy trời thần linh, cuối cùng ánh mắt khóa chặt đến Tạ Thiên Y trên thân, nói. Bản tôn từ xưa đến nay, thiên hạ nhất phẩm, há lại ngươi có thể ước đoán. Muốn điều hành không gian thần điện bên trong áo nghĩa, không cần sử dụng cái gì truyền thừa thần khí. Đạo của ta chính là mạnh nhất thần khí. Tạ Thiên Y cười lạnh, đã như vậy, Nhược Trần giới tôn sao không dùng ngươi đạo đến phá thôn tinh thần trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào không gian thần điện ngươi tránh được nhất thời, há có thể tránh được một thế. Thiên cung hai vị chiến thần đã đến, ngươi cảm thấy mình hôm nay còn có thể đi. Trương Nhược Trần đã sớm cảm ứng được Triệu Công Minh cùng Quảng Mục Chiến Thần khí tức nhưng cũng không chút để ở trong lòng, bằng tu vi hiện tại của hắn, bối cảnh thân phận há lại hai vị chiến thần có thể nắm. Trương Nhược Trần nói, các hạ nếu là trận diệt cung phó công chủ trận pháp tạo nghệ cao thâm, chẳng lẽ không biết một tòa thần trận trọng yếu nhất là cái gì? Tạ Thiên Y đương nhiên biết được giống thôn tinh thần trận dạng này trận pháp trận linh chính là hạch tâm. Nhưng, Trương Nhược Trần đột nhiên xách cái này làm cái gì? Chỉ cần trận linh đứng ở ta nơi này một bên, ngươi cảm thấy ta còn không phá được thôn tinh thần trận. Trương Nhược Trần nói, Tạ Thiên Y cười nói, bản công chủ nhìn ngươi sợ là, thanh âm hắn im bặt mà dừng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trong tay lệnh ấn. Trương Nhược Trần cầm trong tay lệnh ấn, ánh mắt liếc nhìn ở đây chư thần, nói. Bản tôn phụng thiên tôn lệnh kể từ hôm nay, tiếp nhận không gian thần điện đại trưởng lão chức vụ. Cha một cái, chỉ côn lôn ngộ hại một án, hai cha tiềm ẩn tại không gian thần điện lượng tôn cùng lượng tổ chức thành viên. Tay trưởng quyền sinh sát quét sạch gian nịnh tà túy, dám can đảm quấy nhiễu người, giết không tha. Cuối cùng ba chữ, trong thanh âm ẩn chứa thần hồn công kích. Nghe chi thần linh cũng run rẩy. Trương Nhược Trần tướng lệnh ấn ném cho bị trấn áp thiên nhai thần tôn, ánh mắt đoạt xem Tạ Thiên Y, nói. Bản trưởng lão nguyên lai tưởng rằng lượng tôn tất tại không gian thần điện, nhưng hôm nay các hạ như vậy gây sóng gió, hành vi cùng lượng tổ chức không khác, ngược lại là làm cho người ta hoài nghi. Tả công chủ, là bản trưởng lão tự tay đến chân áp ngươi, hay là ngươi thúc thủ chịu trói? Trên trời cao Triệu Công Minh cùng Quảng Mục thần tôn đều là trợn mắt hốc mồm. Lấy bọn hắn chi năng còn như vậy, có thể nghĩ, những cái kia chính chú ý không gian thần điện các giới thần linh, giờ phút này lại là cái gì thần thái? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.